Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 320, chương 322, thế giới rộng lớn. Vượt qua tưởng tượng, trong sân, ngũ đại lưu manh ánh mắt, nhìn khắp nơi, mặc dù nơi này vắng vẻ vô cùng, không có bất kỳ cái gì sinh cơ, nhưng là nơi này rất nhiều bố cục, nhưng là để bọn hắn khiếp sợ không thôi. Bất quá, cho bọn hắn tham quan thời gian, cũng không phải là rất nhiều. Các ngươi đã tới, theo Diệp Thần kia thanh âm nhàn nhạt vang lên về sau. Cái này ngũ đại lưu manh thân thể, đều là run lên bần bật. Vừa rồi, trong tầm mắt của bọn hắn, căn bản cũng không có những người khác. À, bá bá bá, có điều, phản ứng của bọn hắn tốc độ đều thật nhanh. Trước tiên, chính là hướng phía âm thanh nguyên vị trí nhìn lại, chỉ thấy Diệp Thần không biết là từ nơi nào xuất hiện. Trống rỗng xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn, mặc dù Diệp Thần bộ dáng nhìn lên tới phi thường trẻ tuổi. Hãy cùng một tên phổ thông người trẻ tuổi, không có gì khác biệt. Tê, nhưng là, cái này ngũ đại lưu manh nhìn thấy sau đó ai cũng không dám coi thường Diệp Thần. Trong miệng đều là hít một hơi lãnh khí. Cao nhân tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt. Cuối cùng ngược lại là đế quốc hoàng đế. Phản ứng nhanh nhất, hít sâu một hơi, bình phục thoáng một chút tâm tình về sau. Nhìn về hướng Diệp Thần, trên mặt cố gắng duy trì ung dung tiếu dung. Trong miệng khách khí nói đến, tiên sinh, tiên sinh, tiên sinh, mặt khác mấy đại lưu manh cũng theo hô, chỉ là bọn họ cùng đế quốc hoàng đế khác biệt. Những người này cũng còn chỉ là lần đầu tiên tận mắt khoảng cách gần như vậy nhìn thấy Diệp Thần. Trong miệng hô hào thời điểm, nói thật, mấy người bọn họ nội tâm nhưng là chấn động vô cùng. Lấy một cá nhân thực lực nghiền ép hai khỏa tinh cầu người, đã vậy còn quá tuổi trẻ, thật bất khả tư nghị. Hắn là tu luyện thế nào? Tóc vàng tiên sinh hai chân khẽ run, khó có thể tin a, so với ta trong tưởng tượng còn muốn trẻ tuổi hơn nhiều. Xuất khí được nhiều, bất quá, Tần Thủy Hoàng cùng Kha Phu sự kiện, nói rõ một chút nguyên do. Chẳng lẽ lại, cái này cao nhân, cũng là cái nào đó cực kỳ cường đại, quái vật, phục sinh. Anh quốc nữ vương hai mắt nhắm lại, nhìn lên tới phi thường gầy yếu, không có bao nhiêu lực lượng, cơ bắp cũng một chút không cường tráng, nhưng lại cho ta một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Loại cảm giác này, thật là kỳ quái a. Nước Nga đại đế ánh mắt ngưng ở chung một chỗ, những quốc gia này những người đầu não, mặc dù đều mỗi người có suy nghĩ riêng, hoặc là kinh ngạc tại Diệp Thần tuổi trẻ, hay là chấn động với hắn cường đại, nhưng những người này, nhưng là rất thông minh, không có bất kỳ người nào, thật sự ở thời điểm này, đem mình nghi ngờ trong lòng cho hỏi ra. Trong trạch viện, không khí mang theo vài phần ngưng kết. Các vị, ngồi xuống đi. Sau một lát, Diệp Thần nhìn thấy những người đầu não này, trên trán đều toát ra mồ hôi, lúc này mới nhàn nhạt mở miệng. Chỉ là lời này nói xong, ngũ đại lưu manh đều có chút mộng bức. Viện này mặc dù rất lớn, bố cục cũng cực kỳ kỳ lạ, nhưng bọn hắn bên cạnh, căn bản cũng không có chỗ ngồi a. Này làm cho bọn hắn làm sao tòa. Mấy người lẫn nhau đối mặt, nhất thời vậy mà không biết làm sao lên. Không sao, ngồi đi. Diệp Thần thấy thế, khóe miệng hơi nhất câu. Dầm dầm. Âm thanh hạ xuống trong nháy mắt, nguyên bản trống trải mặt đất, lập tức hoa lạp lạp bắt đầu chuyển động, những cái kia hòn đá phảng phất đã có được sinh mạng đồng dạng. Vậy mà tự động tăng trưởng, bọn chúng không ngừng vặn vẹo, biến hóa hình dạng, kỳ lạ vô cùng, mấy giây thời gian sau đó năm tấm ghế đá chính là trống rỗng xuất hiện. Phân biệt đã rơi vào ngũ đại lưu manh bên cạnh. Loại này thần kỳ thủ đoạn, lâu như vậy khoảng cách nhìn thấy, lần nữa khiến những người này nội tâm thật lâu không thể lắng lại. Đây tuyệt đối là như thần thủ đoạn a. Ngũ đại lưu manh ngồi xuống về sau, toàn bộ đều đưa ánh mắt đặt ở Diệp Thần trên thân. Ngay từ đầu vẫn là trầm mặc lấy, nhưng theo thời gian trôi qua, tóc vàng tiên sinh thật sự là nhịn không được. Cao nhân tiên sinh, liên quan tới Thái Sơn thời gian tu luyện tháp danh ngạch, chúng ta trên cơ bản đã xác định, lần này tới, chủ yếu là cũng muốn hỏi tiên sinh ngài, lúc nào có thể an bài người tiến vào bên này tu luyện. Lời này hạ xuống, cái khác bọn lưu manh, toàn bộ đều là sắc mặt mong đợi chờ lấy trả lời. Ngày mai sẽ được, Diệp Thần nói, vậy thì tốt quá, mấy đại lưu manh, trên mặt nhao nhao toát ra tới hưng phấn. Nhưng, ngay sau đó Diệp Thần lại mở miệng, lần này các vị vừa vặn đều tại, cũng có thể đại biểu trên địa cầu lực lượng cường đại nhất. Lần này gọi các ngươi tới, chủ yếu sự tình, cũng không phải là thảo luận Thái Sơn danh ngạch. Hả? Nghe đến đó, ngũ đại lưu manh hai mắt lập tức sáng lên. Tiên sinh, ngài nói, tiên sinh, mời nói, nếu như dùng đến chúng ta địa phương, chúng ta tất nhiên nghĩa bất dung từ. Đúng vậy a, mấy đại lưu manh đều có chút không thể chờ đợi. Thế giới này xa xa không có các ngươi nhìn thấy được đơn giản như vậy. Lúc trước Tần Thủy Hoàng phong thiện đại điển bên trên lời nói đều là thật, Ai Cập kim tự tháp bên kia, Kha Hôi chỗ nói chúng thần cũng đều thật tồn tại. Thậm chí hải thần Poseidon chỗ nói những lời kia, cùng với lúc trước Atlantis khoa học kỹ thuật cùng võ đạo, cũng tương tự đều là thật sự tồn tại. Diệp Thần thản nhiên nói, ông, ngũ đại lưu manh, mặc dù đối với những chuyện này, đều đã nghe nói qua, đồng thời bọn hắn cũng ý thức được, những khả năng kia đều là thật. Nhưng lúc này, từ Diệp Thần bên này lần nữa đã nhận được sau khi xác nhận, bọn hắn chỉ cảm thấy, trong đầu đều ông một tiếng tại rung động. Các ngươi cảm thấy bản tọa thực lực như thế nào? Nhìn thấy 5 người biểu lộ, Diệp Thần mở miệng lần nữa, rất hứng thú nhìn bọn hắn chằm chằm. 5 người còn ở vào vừa rồi Diệp Thần kia phen lời nói trong lúc khiếp sợ, bỗng nhiên nghe thế cái vấn đề, tốt nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Tiên sinh, thực lực của ngài tự nhiên là vô cùng cường đại. Bất kể là địa cầu vẫn là phong vân tinh bên trong, chỉ sợ đều tìm không ra mạnh hơn ngài lớn tồn tại. Tóc vàng tiên sinh mở miệng, không sai, tiên sinh thực lực hoàn toàn chính xác vô địch. Đế quốc hoàng đế gật đầu, lấy tiên sinh thực lực đủ để một người diệt một nước. Loại lực lượng này không có bất kỳ người nào dám chống lại. Liền ngay cả Anh quốc nữ vương cũng mở miệng nịnh nọt. Bất quá những lời này, đối với Diệp Thần mà nói, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đúng vậy a, ở trong mắt các ngươi, bản tọa rất mạnh, nhưng là, thế giới rộng lớn, vượt quá tưởng tượng, vũ trụ mênh mông bên trong, tồn tại càng cường đại hơn, nhiều vô số kể. Diệp Thần khẽ than thở một tiếng. Chỉ là lời này hạ xuống, ngũ đại lưu manh đều là không có ứng lời nói, chỉ là yên tĩnh nhìn xem Diệp Thần. Bởi vì cái này thời điểm, bọn hắn căn bản liền không có hiểu rõ Diệp Thần rốt cuộc là nghĩ biểu đạt cái gì. Cho nên, Diệp Thần âm thanh tiếp tục tăng lên 2 khỏa tinh cầu bên trong chỉnh thể lực lượng là bắt buộc phải làm. Mặt khác, các vị cũng không cần đem tất cả tinh lực toàn bộ tập trung vào địa cầu hoặc là phong vân tinh. Bên trong, Thái Sơn phía trên thời gian tu luyện tháp, mặc dù thần kỳ, nhưng là tại vũ trụ mênh mông. Mênh mông trong thiên địa, tuyệt đối không phải độc nhất vô nhị. Nói đến chỗ này, Diệp Thần hơi dừng lại, nhưng là ngũ đại lưu manh ánh mắt, nhưng là đột nhiên phát sáng lên. Thời gian tu luyện tháp không chỉ là một tòa. Chẳng lẽ, phong vân tinh, địa cầu bên ngoài, còn có cái khác bảo vật, có thể làm cho người thực lực trong thời gian ngắn mạnh lên. Rốt cuộc là cái gì? Những nghi vấn này không ngừng tại bọn hắn trong đầu cuồn cuộn, cho nên những người này nhìn về hướng Diệp Thần lúc, ánh mắt đều trở nên càng ngày càng cực nóng. Hy vọng Diệp Thần có thể cho bọn hắn lộ ra càng có nhiều giá trị tin tức. Ở này loại trong ánh mắt, Diệp Thần há to miệng, mở miệng lần nữa rồi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.